Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830, chương 831. Đánh bạc một lần, một cái lĩnh vực kỹ năng mở ra trực tiếp hấp thu cùng miễn dịch rơi tất cả công kích thương tổn. Cái này theo cung binh là khiếp sợ không gì sánh nổi. Mà lại không chỉ có như thế. Lúc này theo dáng trần sau lưng xuất hiện cùng loại với thái cực loại đen trắng dung hợp quang mang. Dưới chân hắn không gian phát sinh biến hóa. Hết thảy đều trở nên mông lung. Theo loại sau nặng nề cảm giác truyền đến. Cung binh biết mình người đã ở cái này cái gọi là thứ bảy trong lĩnh vực. Hắn nhìn mình trên thân trạng thái. Thứ bảy lĩnh vực trấn áp, hiệu quả. Trong lĩnh vực địch nhân tất cả thuộc tính sẽ bị trên diện rộng suy yếu. Cung binh nhìn xem chính mình thuộc tính, mặc dù hắn có tuyệt thế vô song thiên nghịch hiệu quả, nhưng là lúc này hắn mặt bảng thuộc tính vẫn là giảm ít một chút. Bất quá không nhiều, con có 10% dạng này, nhưng là cái này đã đầy đủ đáng sợ, bởi vì dựa theo tuyệt thế vô song thiên nghịch hiệu quả tới nói, thần cấp phía dưới lĩnh vực hiệu quả có thể giảm bớt rất nhiều. Nhưng là dáng trần lĩnh vực này nhìn như vậy đến hẳn là đến gần vô hạn tại thần chi lĩnh vực siêu. Cấp kỹ năng, nhìn đến trên người ngươi trạng thái sao? Tựa hồ là cảm giác được cung binh kinh ngạc cùng rung động. Dáng trần nụ cười biến đến dễ dàng hơn. Cái này còn là lần đầu tiên bày ra cái này kỹ năng. Chơi vui sao? Trời vui ngươi cái quỷ. Cung binh không do dự nữa đi xuống. Hắn kỹ năng cơ hồ đã toàn bộ sử dụng. Sau cùng át chủ bài cũng không tính là át chủ bài, bởi vì tận thế khen thưởng kỹ năng tại đơn đấu vừa ý nghĩa không là rất lớn. Đương nhiên tăng phúc hiệu quả là không thấp, chỉ là không có quá nhiều địch người tình huống phía dưới không cách nào tăng lên cứng ngắc cùng bị choáng độ tiếp theo tăng lên càng cao thuộc tính. Hơi suy nghĩ một chút sau, cung binh hướng về dáng trần lần nữa mở ra mộ quang kỹ năng. Ám chi bích lũy, dáng trần phản ứng quá nhanh. Tại cung binh thân thể biến mất trong nháy mắt hắn thì làm ra phản ứng. Ngươi còn muốn thử mấy lần? Tốn công vô ích mà thôi. Dáng trần để xuống pháp trượng nhìn sang. Nếu như không có ngoài ý muốn lời nói, lúc này hắn thì sẽ thấy cung binh bị cái kia hắc ám khí tức tạo thành vách tường ngăn lại. Vậy mà lúc này trong tầm mắt chỗ lại căn bản không có phát hiện cung binh. Dáng trần kinh ngạc quay đầu. Lúc này phía bên phải truyền đến sắc bén khí tức. Cung binh mộ quang kỹ năng không có thẳng tắp mở ra mà chính là lựa chọn chuyển vị đến dáng trần phía bên phải. Sau đó lại mở ra tấn mãnh đả kích, mặc dù là nhị đoạn chuyển vị nhưng là đánh rớt bụi một cái ra bất ngờ. Uống, cung binh một kiếm rơi xuống, sau đó trở tay thập tự chảm đánh ra. Hắn muốn khống chế dáng trần, chỉ có khống chế hắn có thể đánh ra thương tổn bạo phát. Nếu không lấy dáng trần kỹ năng rất nhẹ nhàng liền có thể kéo dài khoảng cách. 4.636.372 công kích thường mức thương tổn bay ra, dáng trần phòng ngự cùng giảm thương tổn rõ ràng cũng gia tăng. Cảm giác được thân thể bên trên truyền đến cường đại trọng ma hiệu quả về sau, dáng trần lần nữa ngạnh kháng một đạo thập tự chảm. 5.737.313 tâm linh gợi ý. Hai cái mức thương tổn bay ra về sau, thừa dịp cung binh công kích khe hở, dáng trần mở ra siêu cấp kỹ năng giải trừ khống chế, sau đó hư không hành tẩu kéo dài khoảng cách. Ám nguyệt thuẫn thành công mở ra, dáng trần trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, lấy vung tay ném ra nhật quang luân. Miss, cung binh trực tiếp nghiêng người né tránh cái này đạo kỹ năng, tiếp tục vọt tới trước mà đi. Thế mà kéo dài khoảng cách, dáng trần căn bản không sợ cung binh. Cái này thời điểm cũng là hoán huyết, hắn cũng là có ưu thế. Dù sao hắn có 30 triệu lượng máu, sinh mệnh khôi phục cũng lái đến hơn 3 triệu. Coi như không bằng cung binh cũng kém không nhiều. Nhật quang luân, quang chi nhận, Thánh Diệu, giáng trần kỹ năng cũng không tiếp tục quản khống chế tính hoặc là hiệu quả gì. Hắn muốn cũng là thương tổn, lúc này hắn còn có hơn 20 triệu máu, nhưng là cung binh còn có 10 triệu, coi như hoán huyết cũng là chắc thắng. Uống, cung binh không có bất kỳ cái gì loè loẹt kỹ năng. Lần nữa chém ra một kiếm về sau, trên người mình cũng là bay ra hai cái mức thương tổn. 4.737.382 Quang vẫn 5.573.738 Tuy nhiên sinh mệnh khôi phục nhảy động một cái, nhưng là lúc này còn lại thích hơn 5 triệu máu cung binh tại rất nhiều trong mắt người đã là tràn ngập nguy hiểm. Thế mà cung binh sắc mặt như thường, hắn bị Nhật Quang Luân kỹ năng trúng đích, đồng thời giáng trần còn mượn trợ cái này kỹ năng lui lại hai bước, khoảng cách này cung binh căn bản là không có cách lại ra kiếm. Hắn cũng chỉ có thể căm tức nhìn giáng trần tựa hồ không có bất kỳ biện pháp nào. Ngươi cần phải còn có một cái kỹ năng, lúc trước cùng Siêu Vi khi đối chiến dùng qua. Nhìn lấy hơn 5 triệu lượng máu cung binh căm tức nhìn hắn. Giáng trần đã thấy thắng lợi ánh dạng đông. Cái này thời điểm cho cung binh hai cái vô địch kỹ năng đều vô dụng. Giáng trần mỉm cười, là từ bỏ chống lại sao? Hắn làm sao bất động? Các loại sinh mệnh khôi phục. Hắn giống như có cái siêu cấp kỹ năng còn vô dụng. Còn không chuẩn bị bật hết hỏa lực sao? Hẳn là từ bỏ, dù sao thuộc tính chênh lệch quá lớn. Quả nhiên vẫn là giáng trần cường hãn hơn một số. Tại tất cả mọi người tiếc hận trong ánh mắt, lúc này trận chiến đấu này tựa hồ muốn vẽ lên dấu chấm tròn. Giáng trần cũng là cười giơ tay lên. Kim sắc pháp trượng vung vẩy bên trong chỉ cần một chút cung binh lượng máu liền sẽ thấy đáy. Sau đó bổ huyết thêm một chút coi như cung binh xuất hiện sinh mệnh khôi phục cũng không đủ. Hắn tuyệt đối sẽ bị đánh giết. Mà lại thứ bảy trong lĩnh vực hắn thuộc tính tăng phúc quá nhiều. Thậm chí bị cung binh khống chế tình huống dưới đều có thể mở ra kỹ năng. Đây mới là kinh khủng nhất. Hắn cưỡng ép cùng cung binh hoán huyết cung binh thì tuyệt đối đánh không thắng. Cái này vốn là cung binh ưu thế lúc này lại phản truyền tới. Nhật Quang Luân, giáng trần lần nữa mở ra kỹ năng sau đó chuẩn bị hủy bỏ sau dao động nối liền tiểu kỹ năng. Hắn vừa cười vừa nói, lần nữa mở ra nghịch chuyển phản kích sao? Ân, như thế có thể lại kiên trì một giây. Chơi vui rất, cung binh trên mặt không biểu tình. Cái kia Nhật Quang Luân kỹ năng sắp trúng đích hắn cũng là thờ ơ. Ngay tại giáng trần đều cảm giác cung binh sắp từ bỏ thời điểm. Cung binh đột nhiên giơ tay lên, là nghịch chuyển phản kích vẫn là tận thế kỹ năng. Giáng trần căn bản thờ ơ, cái này thời điểm còn muốn cùng ta hoán huyết. Cung binh mở ra đến cùng là kỹ năng gì rất nhanh có kết quả. Hai tay của hắn vung vẩy một chút, một đạo đỏ như máu kiếm mang xuất hiện. Thập tự trảm, đang quan sát trận chiến đấu này tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Không ai có thể nghĩ rõ ràng cung binh cái này thời điểm đột nhiên khoảng cách xa như vậy mở ra. Một cái thập tự trảm là có ý gì? Binh ca từ bỏ, tiểu long nhân kinh hô đứng lên. Kỹ năng đều dùng sai. Hết, đánh bạc một lần. Thi đấu trên trận cung binh thanh âm trầm thấp không gì sánh được truyền đến giáng trần trong tai. Người đánh bạc cọng lông. Giáng trần cười khổ nhìn lấy cái kia đạo thập tự trảm nói ra. Ngươi là tuyệt vọng đến ném loạn kỹ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.